Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Đế Tuấn bỏ trốn. Phó Bạch Ngôn kiếm quá mạnh, Đế Tuấn không có suy nghĩ nhiều, thần tốc hướng phía sau thối lui, muốn bỏ chạy, nhưng Phó Bạch Ngôn cũng không có cho hắn cơ hội này. Một kiếm oanh sát đi ra ngoài, trực tiếp đem hắn nhục thân nát bấy. Một vệt kim quang theo Đế Tuấn nhục thân trung tóe ra đi. Đó là Đế Tuấn thần hồn. Phó Bạch Ngôn cũng không có truy kích. Nàng nói qua chỉ cần một kiếm. Một kiếm qua về sau, đối phương chết sống nàng sẽ không lại quản. Hí, mặc dù không có đem Đế Tuấn triệt để chém giết, nhưng Phó Bạch Ngôn cái này một kiếm đã quá nghịch thiên. Bọn họ đều không được ngu xuẩn. Vừa rồi Đế Tuấn bị sợ bể mật, liền phản kháng cũng không dám. Như Đế Tuấn tuyển trạch cứng đối cứng, hắn chắc chắn phải chết. Thật mạnh, Mặc Sầu vui vẻ nói. Thực lực của nàng so trước đó lại tăng mạnh, mới vừa rồi không có xuất kiếm. Nếu như nàng xuất kiếm nói, Đế Tuấn thần hồn cũng trốn không thoát. Cái khác mấy người không có phản bác. Phó Bạch Ngôn là thật rất đáng sợ. Nàng thực lực bây giờ đủ để quét ngang Bất Hủ Hoàng triều lãnh thổ, coi như tiến nhập Hoàng Nho Thượng Quốc cũng là số một số hai tồn tại, không có ai quấy rối. Phó Bạch Ngôn liền ngồi một mình ở U Tĩnh Góc. Nàng dường như càng ngày càng yêu mến độc chỗ, bởi vì chỉ có một thân một mình thời điểm mới sẽ cảm thấy thế giới rất bình tĩnh. Nội tâm cũng giống như một mặt hồ nước, màn đêm buông xuống, rốt cục có đại nhân vật đạp chân cái này một mảnh lãnh thổ. Nhưng rất nhiều tu sĩ cũng không có chú ý tới. Trai Nguyệt người xuyên quần trắng, cùng Vân Hoàng kết bạn tiến nhập Long Viêm Điện. Thấy Vân Hoàng đến, Mặc Khinh Tiếu đám người thần tốc nghênh đón. Công tử, ngươi tới, Mặc Khinh Tiếu nói ra. Phó Bạch Ngôn ở bên kia, nàng xem ra hẳn là không giống như là có việc. Vân Hoàng thấy góc độc chỗ Phó Bạch Ngôn lúc, trên mặt lộ ra một cái tiếu dung. Hắn sớm đã theo Trai Nguyệt nơi đó biết được. Phó Bạch Ngôn hồn đăng chưa tát, nói cách khác linh hồn của nàng vẫn luôn ở. Hơn nữa, theo nàng thân trên cũng không phát hiện được chút nào Thích Gia Cổ Thành đặc hữu huyết mạch khí tức. Xem ra Thích Gia Cổ Thành lưu lại yêu nghiệt đã bị gạt bỏ. Cùng đi lầu ba, Vân Hoàng đi tới góc, nói ra, dự định một cái người ngồi vào gì lúc, còn không đi sao? Nghe được thanh âm quen thuộc, Phó Bạch Ngôn giật mình tỉnh lại, cười nói, ta vừa rồi nhập định, không có chú ý tới. Sư phụ, ngươi làm sao cũng tới Vạn Tượng Phật Tự. Phía sau, lại thấy Trai Nguyệt. Có chút không được giải khai. Không có việc gì, Trai Nguyệt vui mừng nói. Ngươi không để cho vi sư thất vọng, lấy sau bàn tiên thành liền dựa vào ngươi. Phó Bạch Ngôn khoảng thời gian này đề thăng, mọi người đều thấy ở trong mắt. Khi biết được nàng bị thanh đăng đầu độc lúc, không có ai tin tưởng nàng có thể xử lý tốt tất cả. Có thể sự thực liền đặt trước mắt, nàng tính kế Thích Gia Cổ Thành huyết mạch, cũng nhận được truyền thừa. Phần này tâm trí thật thật đáng sợ. Phó Bạch Ngôn gật đầu nói, ta sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Mấy người không có ở lầu hạ dừng, thần tốc đi lầu ba. Lầu ba là chỗ ăn cơm. Tu sĩ tuy nói có thể san phong ẩm lộ, nhưng vẫn là muốn ăn một ít có mùi vị đồ đạc. Bạch Ngôn tỷ, người thật lợi hại a. Mới vừa ngồi xuống, Mặc Sầu liền nói ra, ta nếu như cũng có ngươi lợi hại như vậy là tốt rồi. Phó Bạch Ngôn cười cười nói, ngươi cũng rất lợi hại, ta nhìn ngươi gần nhất tu luyện trận pháp đều biến rất sắc bén. Đợi một thời gian cũng có thể danh chấn tứ phương. Ha ha, Mặc Sầu cười láo lĩnh nói, Bạch Ngôn tỷ, Vũ Khinh Vũ đưa ngươi chuyện tình nói cho công tử. Ngươi khi đó có phải hay không đối nàng nổi sát tâm? Cái này, Phó Bạch Ngôn trả lời, là có một chút như vậy tâm tư,

Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.